Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 532, chương 533, giác trục từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Ngô Trần nói xong, xoay người rời đi. Tiên Sao, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Ngô Trần rời đi, ngoan nhân nói nhỏ một tiếng, chợt trở về nhà. Đế Tôn Thần Tàng xuất hiện đã qua một năm, như cũ không có mở ra, nhưng là tất cả yêu nghiệt nhân kiệt biết. Đế Tôn Thần Tàng mở ra không lâu sau đem sắp đến. Bởi vì Đế Tôn Thần Tàng có lớn lao thần thông, mỗi một lần có còn lại tinh vực đến, Đế Tôn Thần Tàng hào quang chính là rực rỡ một phần. Tựa hồ đang chờ, đến khi lượng nhất định tinh vực đến phía sau mới sẽ mở ra. Mà ngày gần đây, bất luận là thiên kiêu vẫn là thế nhân, đều có thể cảm nhận được Đế Tôn Thần Tàng quang mang vạn trượng, muốn nở rộ nhất hào quang rực rỡ. Ngày hôm sau, ùng ùng, thiên vũ tiếng oanh minh vang lên, một con thuyền mênh mông phong cách cổ xưa chiến hạm từ trên trời giáng xuống. Lại nữa rồi một đại tinh khu vực, Bắc Đẩu Thiên Kiêu ánh mắt nhấp nháy, bỗng nhiên Đế Tôn Thần Tàng nở rộ vô cùng quang, hàng tỷ sợi đạo tắc quang hoa, lại tựa như xích thần trật tự, như tiên sợi băng, câu thông thiên địa. 3000 thần ma chi âm vang lên, có thượng cổ tiên dân dị tượng hiển hóa, đó là thiên địa dị tượng, bởi vì Đế Tôn Thần Tàng mà đưa tới dị tượng, thiên xuất hiện rộng lớn dị tượng, từng đạo cường thịnh thượng cổ tiên dân, hoặc là khống chế thụy thú, hoặc là cưỡi mây đạp gió, tiên khí lượn lờ, lại tựa như đi thiên đình giống nhau. Chư tiên hành hương, những thứ này tiên dân đều không ngoại lệ, nam khí vũ hiên ngang, oai hùng bất phàm, nữ dáng người trác việt, phiêu phiêu như tiên, đẹp đến nổi tâm hồn người. Bọn họ tản ra khí tức cường đại, đáp áp thiên địa. Đây là xa xôi thời đại Đế Tôn Thần Tàng mở ra hình ảnh, xa xôi lúc đại thiên kiêu tập hợp, xa xôi thời kỳ rốt cuộc là cỡ nào rực rỡ. Những người này quá mạnh mẽ, dị tượng kinh người, làm cho tất cả mọi người chấn động, tâm linh rung động. Đế Tôn Thần Tàng mở ra, hiển hóa ra lần trước Đế Tôn Thần Tàng mở ra, chư thiên nhân kiệt yêu nghiệt đi trước Đế Tôn Thần Tàng huy hoàng cảnh tượng. Vậy chờ hình ảnh, chấn nhiếp nhân tâm, bao quát Bắc Đẩu ở bên trong, mỗi bên đại tinh khu vực thiên chi kiêu tử, mâu quang thiểm thước, vung lên lửa nóng chiến ý. Cái này giống như là một loại tuyên chiến. Lần trước Đế Tôn Thần Tàng mở ra thượng cổ nhân kiệt yêu nghiệt, ở hướng đời này cái thế nhân kiệt nhóm tuyên chiến. Đế Tôn Thần Tàng không biết mở ra bao nhiêu lần, nhưng là từ không có người thu được truyền thừa. Một lần này Đế Tôn Thần Tàng đúng là một hồi chung kết. Vũ hóa thần triều thánh hoàng tử, quanh thân tắm rửa quang huy, giống như thiên đình chi tử, chư thần gia trì đã thân, lượn lờ tiên lực, thần võ bất phàm, đế tôn, xưa nhất tồn tại, có thể Đế Tôn Thần Tàng có thể để cho ta nhìn mặt hắn một lần. Một đạo thướt tha như mặt nước thân ảnh xuất hiện, đó là một tên nữ tính thiên kiêu, nàng nhu tình như nước, nhất tịch Nga hoàng y váy, lại tựa như tiên hạ phàm, không hiện yêu dã, có gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thánh khiết. Nàng là Giao Trì Thánh Địa thánh nữ, đương đại Bắc Đẩu nhất tột cùng một nhóm thiên kiêu. Giao Trì Thánh Nữ ngẩng đầu lên, chú mục hướng vô biên tia sáng Đế Tôn Thần Tàng. Vô số thiên kiêu vào giờ khắc này phóng xuất lời nói hùng hồn, cần phải tranh đoạt cái gì bất hủ vô địch truyền thừa, như cái kia lần trước Đế Tôn Thần Tàng mở ra giống nhau. Nhân kiệt nhóm hào tình vạn trượng, Đế Tôn Thần Thành lúc này tập hợp rất nhiều tinh vực, ít nhất mấy trăm ngàn thiên kiêu, nhất cử nhất động của bọn họ Ngô Trần thu hết vào mắt. Nhìn đây hết thảy, Ngô Trần cười nhạt, khẽ nói lên tiếng, ngay cả là thời đại mạt Pháp, cũng có thuộc về thời đại mạt Pháp rực rỡ. Hắn là đế tôn, xem hồng trần khu vực mấy triệu năm, nhìn hết hồng trần thương hải tang điền, bất luận là đỉnh phong thời kỳ vẫn là thời đại mạt Pháp, đều có thuộc về thời đại nào huy hoàng. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, đế tôn thần tàng cung điện đại môn mở ra, vô tận hỗn độn khí dâng lên, giống như chảy ra, lại tựa như thiên đình sông dài, mở cống tiết hồng, hỗn độn sông dài chiếu nghiêng xuống. Trong lúc nhất thời, mảnh thiên địa này tràn ngập nồng nặc hỗn độn, lại tựa như về tới thời đại mạt Pháp phía trước cái kia linh lực đầy đủ, đại đạo hoàn mỹ niên đại. Mọi người, cho dù là thế hệ trước cường giả, trực cảm thể xác và tinh thần ở cực hạn thăng hoa, phảng phất trẻ một số trăm bên trên thiên tuế, khôi phục đỉnh phong. Đây là đế tôn thần tàng đệ nhất đuên ban thưởng, thiên đạo thanh tẩy, giống, giết, đế tôn thần tàng, đương chúc ta, cảm thụ cái kia trước nay chưa có hỗn độn linh lực. Hết thảy thiên kiêu phấn khởi, đế tôn thần tàng mở ra liền có như thế, như vậy bên trong tất nhiên có đại cơ duyên, vô lượng tạo hóa, vô số lưu tinh nghịch hướng hoa cướp, xông lên vân tiêu. Đó là từng đạo thiên kiêu thân ảnh, bọn họ phóng thích khủng bố ba động, nhất tề nhằm phía đế tôn thần tàng. Đi thôi, ngoan nhân hướng về phía Ngô Trần khẽ nói một tiếng, đạp không hướng đế tôn thần tàng, tập hợp mấy trăm ngàn thiên kiêu. Vào giờ khắc này bạo phát, một hồi tịch quyển toàn bộ hồng trần khu vực thiên địa tranh đấu. Cuối cùng triển khai, cuộc chiến đấu này nhất định có người dương danh, muốn có vô số thiên kiêu trở thành đá đặt chân. Đây là một hồi cơ duyên, càng là một hồi ma luyện, không gì sánh được chật vật ma luyện. Ai có thể trổ tài mà ra, mang theo vinh dự của tộc ta, nhất định phải đoạt được cái kia đế tôn truyền thừa. Có thanh âm ung dung truyền ra, thanh âm có tang thương, cũng có bá tuyệt, còn có kỳ vọng. Thanh âm khác nhau, những thứ này người lên tiếng là mỗi bên đại tinh vực cường giả. Chân chính nội tình, ít nhất đều là nửa bước đại thánh. Thân là thế hệ trước, từng trải một số trăm bên trên thiên tuế tháng cường giả danh túc. Bọn họ biết đế tôn thần tàng, đúng là một hồi tàn khốc giáp trục, mấy trăm ngàn thiên kiêu. Cuối cùng người thành công chỉ có một gã. Thần Châu Hoàng Chủ đứng sừng sững Hoàng Cung, nhìn thiên vũ không cách nào siêu việt đế tôn thần tàng. Ung dung thở dài, tất cả mọi người biết, trận tranh đấu này, đã định trước tàn khốc vô tình. Có tuyệt đại thiên kiêu biết bị loại bỏ, tồn lưu lại thiên kiêu, đúng là nhân kiệt trong người nổi bật. Mà những rào rào giả này biết lần nữa giác trục, quyết ra mạnh nhất một người. Người kia đúng là cái thời đại này đệ nhất nhân, thậm chí càng là từ cổ chí kim tươi đẹp nhất tồn tại. Hắn, nàng, là xưa nay đệ nhất nhân. Trong nháy mắt, mấy trăm ngàn người dũng mãnh vào già thiên bế mạc, giống như thiên đình đại môn một dạng cung điện đại môn. Quang hoa đan vào, trật tự xây dựng, từng đạo màn sáng xuất hiện, phơi bày đế tôn thần tàng bên trong tất cả. Đây là đế tôn thần tàng thần thông, dù cho không có tham dự đế tôn thần tàng, cũng là có thể thấy bên trong cạnh tranh. Một màn này, làm cho mỗi bên đại tinh vực cường giả vui vẻ. Như ba, bảy này thứ nhất, bọn họ chí ít có thể lấy biết mỗi người tinh vực thiên kiêu ở đế tôn thần tàng biểu hiện. Kế tiếp, liền dựa vào chính ngươi, đế tôn thần tàng bên trong. Ngô Trần cùng ngoan nhân tiến vào bên trong, Ngô Trần liền là đối tàn nhẫn người nói, sau đó, hắn mỉm cười, nhìn về phía ngoan nhân, cho dù là cơ duyên to lớn, cho dù là đủ để cải biến tương lai tạo hóa, đừng có quên sơ tâm, phần kia vĩnh hằng bất biến đạo tâm. Nghe vậy, ngoan nhân hơi ngạch thủ, biết đây là Ngô Trần làm bằng hữu nhắc nhở, ở nơi này sau đó. Ngoan nhân cùng Ngô Trần mỗi người đi một ngả. Dù sao, Ngô Trần bây giờ còn là thiên kiêu thân phận, cùng Ngoan Nhân xem như là đối thủ cạnh tranh. Đợi đến Ngoan Nhân rời đi, Ngô Trần vuốt cằm, thân hình lại tựa như quang, hóa thành huỳnh hỏa một dạng tiêu tán, lưu lại một đạo không người phát giác thanh âm. Lời của ta mới vừa rồi, coi là làm bừa sao? Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.